Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298: Hèn mọn đến trần ai bên trong. Chương 297: Hèn mọn đến trần ai bên trong. Nghe vậy, Giang Hạo ngừng lại, cảnh giác nhìn xem Thượng An đạo nhân. Hắn bắt đầu câu thông tử hoàn, dự định trước tiên ra ngoài chờ động thủ làm lại câu thông. Thời gian không đủ, thời gian 3 cái hô hấp, động thủ sau đối phương tuyệt sẽ không cho hắn. Nhưng mà, không tốt a. Thượng An đạo nhân có chút khó khăn nói, ta cảm giác vị đạo hữu này người rất tốt. Tốt a, ta tất cả nghe theo ngươi. Buông tha hắn, Thượng An sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không nhớ ta? Mị thần mềm mềm đường. Ta tới cứu ngươi. Lần này ta làm đầy đủ chuẩn bị, có thể mang ngươi đi ra. Thượng An đạo nhân nói, có thể là ta nếu như đi ra, nhất định sẽ đi tìm nam nhân khác. Ngươi có thể hay không ăn dấm, ta khả năng cũng sẽ thích bọn hắn. Nhưng là ta nhất định càng ưa thích Thượng An ngươi. Mị thần cẩn thận suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi vẫn là đừng cứu ta đi ra. Ngươi có rảnh tiến đến nhìn ta liền tốt, ta rất khó tiến đến. Thượng An đạo nhân do dự một chút, nói khẽ, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì liền làm gì. Thượng An, ta rất ưa thích ngươi. Mị thần ôm thật chặt Thượng An đạo nhân, sau khi rời khỏi đây, ta cho ngươi sinh con trai. Ân, cho ngươi thêm sinh cái nữ nhi. Không phải ngươi, ta không muốn. Giang Hạo, hắn đối Thượng An phản ứng có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng không có nghe mị thần động thủ với hắn. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà lại như thế hèn mọn. Muốn hài tử, còn cần tìm mị thần sao? Lấy đối phương cao như vậy tu vi, làm sao đến mức đây? Hắn nhìn đều có chút sinh khí. Tâm cảnh coi như có thể hắn, đều có chút không thể gặp Thượng An đạo nhân bị như thế khi dễ. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, bắt đầu tiếp tục đào quáng. Chuyện của người khác hắn không quản được. Đến tiếp sau bọn hắn rời đi bên này, đi đến những phương hướng khác, Giang Hạo cũng vui vẻ đến thanh tịnh. Vẫn là đào quáng có ý tứ. Tinh thần cộng một lực lượng cộng một linh kiếm cộng một, thẳng đến khí tức nguy hiểm xuất hiện, hắn mới từ thu hoạch bên trong tỉnh lại. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta đều không có cảm giác gì. Thở dài một tiếng, Giang Hạo mang theo khoáng thạch đi ra ngoài. Chỗ ngã ba, hắn gặp Thượng An đạo nhân. Hắn trên mặt hoa đào, một mặt mừng rỡ. Tiền bối, Giang Hạo cung kính nói, gọi ta Thượng An thuận tiện. Thượng An đạo nhân cười nói, vãn bối Giang Hạo, gặp qua Thượng An tiền bối. Giang Hạo một lần nữa vấn an, sau đó hai người đi ra phía ngoài. Sau khi rời khỏi đây, phát hiện ít người một cái. Nghe Cố Văn nói, Gia Cát Chính rời đi, muốn toàn lực đột phá kim đan, cho nên chưa thiếu một cái. Kia thêm ta một cái đi, ta cũng đào quáng. Thượng An đạo nhân ngừng tạm tiếp tục nói, dựa theo các ngươi phân thuận tiện. Cố Văn thụ sủng nhược kinh, lập tức nói, như vậy sao được đâu. Tiền bối có trấn áp xung quanh đạo trích tác dụng, hẳn là theo trong chúng ta lại rút ra một thành. Các ngươi cảm thấy thế nào? Những người khác tự nhiên không có vấn đề. Giang Hạo cũng có chút không vui, nhưng nhìn đến Thượng An đạo nhân mang ra khoáng so với hắn còn nhiều, liền không có ý kiến. Đối phương có mị thần trợ giúp, có lẽ có thể đào được đáng tiền. Về sau nửa tháng bọn hắn một mực tại đào quáng, ngay từ đầu mị thần cũng không có xuất hiện, về sau nửa đêm về sáng bắt đầu xuất hiện. Cái này khiến yên tĩnh đào quáng Giang Hạo mày nhăn lại. Có cảm giác hay không bị ta lạnh nhạt? Hiện tại ta có thể cùng ngươi đào quáng, ngươi có muốn hay không khen ta hai câu? Mị thần cười nói. Keng, chảm nguyệt xẹt qua, trực tiếp để mị thần đầu lâu bay lên. Thượng An đạo nhân tại, hắn mới không thể xuất thủ, không tại cũng dám tới quấy rầy. Tại mị thần biến mất về sau, Giang Hạo tiếp tục đào quáng. Gần nhất ích lợi không tệ, tháng này đi qua 3 vòng đã 8 cái màu lam bọt khí. Hẳn là có cơ hội lại được 2 cái màu lam bọt khí. Sáng sớm, Nguy hiểm giáng lâm, Giang Hạo lui ra ngoài. Lúc này hắn nhìn thấy Thượng An đạo nhân ngồi tại linh điền trước. Xem bộ dáng là sớm ra. Tiền bối ra sớm như vậy. Giang Hạo hỏi, tiểu mị đi tìm ngươi thời điểm. Ta liền ra, Thượng An nói. Tiền bối vì cái gì đáp ứng đâu? Giang Hạo không giải. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi có phải hay không có chút xem thường ta? Cảm thấy ta bị tiểu mị mê đến thần hồn điên đảo. Như vậy hèn mọn sự tình đều sẽ đáp ứng. Không có, Giang Hạo lắc đầu. Hắn không muốn cùng Thượng An đạo nhân lên xung đột. Ngươi có lẽ không hiểu. Tiểu mị là đời ta gặp qua một cái duy nhất thực tình áp vào trên người ta người. Thượng An đạo nhân cúi đầu có chút tự ti nói. Ta hiện tại tướng mạo cũng không phải là ta chân chính hình dạng. Chân thực ta kỳ thật rất xấu. Rất xấu. Ta sinh ra ở một cái sơn thôn. Bởi vì bị độc vật cắn xé. Thân có hôi thối. Tướng mạo không chịu nổi. Về sau bị vạn độc tông mang đi. Từ đây mới bắt đầu bước vào tu tiên. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không mở miệng. Thượng An đạo nhân hít sâu một hơi. Tiếp tục nói. Bởi vì ta trời sinh cùng độc vật thân cận. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể là ta tướng mạo cùng thân thể đã sớm bị độc vật ăn mòn. Khó mà nghịch chuyển. Quản chi ta tu vi đến. Y nguyên như thế. Ta đi tìm những nữ nhân khác. Các nàng mặc dù không dám ngỗ nghịch ta. Có thể đến gần ta lúc. Đôi mắt chỗ sâu đều sẽ có một tia chán ghét. Dù là giấu lại sâu ta đều có thể phát giác. Nhiều năm như vậy. Ta thậm chí không còn dám tới gần khác phái. Ta sợ ta tính cách vặn vẹo. Đưa các nàng từng cái sát hại. Ta tính cách có phương diện này khuynh hướng. Ta không muốn biến thành dạng này người. Thẳng đến ta gặp gỡ ở nơi này tiểu mỹ. Trong mắt nàng chỉ có mới lạ. Tới gần ta thời điểm là vui vẻ. Là yêu thương. Người không thể nào hiểu được cái loại cảm giác này. Loại kia đời này lần thứ nhất bị yêu cảm giác. Loại cảm giác này để cho ta không cách nào quên. Để cho ta khó mà dứt bỏ. Ta muốn chiếm hữu tiểu mỹ, dục vọng trong lòng khu xử ta. Ta muốn cướp ở những người khác trước. Vĩnh viễn đạt được nàng. Dù là muốn từ bỏ một vài thứ. Cũng ở đây không tiếc. Thân là người bình thường ngươi. Khả năng vĩnh viễn không cách nào lý giải ta. Giang Hạo trầm mặc, thuận thế ngồi tại Thượng An đạo nhân bên người. Xác thực không thể nào hiểu được. Ta một lòng nghĩ biến cường. Không muốn bị nhi nữ tư tình chi phối. Thượng An đạo nhân cười cười. Tựa hồ nhìn thấu rất nhiều thứ. Tu luyện cũng là đang thỏa mãn dục vọng của mình. Người tu tiên. Cái nào không muốn trường sinh cửu thị. Chỉ là dục vọng của ta cùng bọn hắn lại có chút khác biệt. Nếu như nàng chết rồi. Tiền bối sẽ như thế nào? Giang Hạo trong lúc nhất thời nghĩ đến Lạc Hà Tông cái kia kim đan. Dù là chết cũng phải vì Vân Nhược sư tỷ báo thù. Thượng An đạo nhân lắc đầu. Giang Hạo cũng không còn nói cái gì. Kỳ thật hắn cảm thấy mị thần có người thích. Liền nhất định có người muốn giết. Nàng căn bản không hiểu thu liễm. Về sau Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Hiện tại linh dược càng ngày càng nhiều. Nếu như có thể xuất thủ. Hắn khả năng còn có thể phân đến tốt mấy ngàn. Đến mức khoáng thạch đã đang xuất thủ. Không biết tháng này có thể có bao nhiêu ích lợi. Oanh. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng oanh minh. Ngay sau đó Cố Văn cùng Đinh Dư mang theo thương thế chạy về. Thế nào? Thượng An đạo nhân tiến lên hỏi thăm. Có kim đan xuất hiện. Muốn cướp đoạt chúng ta khoáng. Cố Văn lập tức nói. Rất nhanh một cái kim đan đuổi theo. Hắn liếc mắt liền thấy được Thượng An đạo nhân. Sau đó sửng sốt một chút. Không chút do dự bắt đầu thoát đi. Thượng An đạo nhân đưa tay chộp một cái. Đối phương lập tức mở ra hộ mệnh pháp bảo. Một nháy mắt cường đại phòng ngự xuất hiện. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Hắn muốn truyền tống rời đi. Thượng An tại bóp nát phòng ngự về sau. Đối phương bị dư ba chấn động. Miệng phun tiên huyết biến mất tại nguyên địa. Giang Hạo nhướng mày. Thượng An đạo nhân lưu thủ. Xem ra không muốn cùng đối phương kết xuống tử thù. Hắn cũng không thèm để ý. Bản thân một cái trúc cơ hậu kỳ. Sẽ không có người lưu ý. hắn tương đối để ý là lần này ích lợi bao nhiêu. Chỉ là không đợi những người khác mở miệng, hắn lại cảm thấy đến triệu hoán không kết thúc. Sau đó hắn phảng phất thấy được thông đạo, chỉ cần đáp lại liền có thể trong nháy mắt tiến về Giang Hạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.